Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 826, chương 814, Tào Tháo học trộm. Tào Tháo chính thể nghiệm lấy chạy bằng điện ô tô như bay cảm giác. Chợt nghe bên người người điều khiển hoảng sợ kêu to, "Câu, câu, câu." Tào Tháo lập tức bị giật nảy mình, vội vàng hướng nhìn đằng trước lúc, chỉ thấy phía trước chính là một đầu đại câu. Thì ra Tào Tháo lần thứ nhất lái xe, lực chú ý không đủ tập trung, kết quả trong lúc bất chi bất giác liền đem xe cấp mở sai lệch. Vốn dĩ lúc này Tào Tháo chỉ phải kịp thời phanh xe, đồng thời kịp thời đánh tay lái, liền có thể né qua đầu này câu, trở lại đường ngay đi lên. Bất quá, Tào Tháo dù sao là lần đầu tiên lái xe, đụng phải loại tình huống này, trực tiếp hoảng hốt, căn bản liền nghĩ không ra đánh tay lái đến chuyện, mà là trực tiếp một chân gắt gao đạp xuống. Đáng tiếc, Tào Tháo chân cũng không có đổi được phanh lại đi lên. Hắn dẫm chính là chân ga nhi. Thế là, tại Tào Tháo cùng người điều khiển hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, chạy bằng điện ô tô nhanh như điện chớp, dũng cảm tiến tới xông vào trong khe đi. Oanh, chạy bằng điện ô tô tại trong khe lăn lộn, phát ra từng đợt tiếng vang, nửa ngày mới dừng lại. Hậu phương thị vệ bị dọa đến mặt không còn chút máu, liều mạng hướng đại câu đến phương hướng chạy tới. Chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, phát hiện chạy bằng điện ô tô đã lật xe. Lúc này, hơi bánh xe còn siêu siêu chuyển hăng say đâu. Bọn thị vệ cực nhanh rơi vào trong khe, cẩn thận từng ly từng tí theo cửa xe trong đem Tào Tháo còn có người điều khiển cấp túm ra tới. Tào Tháo trên đầu trực tiếp đập ra máu, bất quá còn tốt, tổn thương không nghiêm trọng lắm. Đầu này câu kỳ thật không tính sâu, chiều sâu không đủ 1 mét, mà chạy bằng điện ô tô đến tốc độ cũng chính là 75 bước. Tại loại địa hình này, nghĩ tạo thành trọng thương cũng không dễ dàng. Đối với mình thụ thương, Tào Tháo ngược lại là không chút coi là gì, tìm đến ngự y vội vàng băng bó một phen. Tào Tháo không khỏi đem người điều khiển gọi tới, hỏi, cái này chạy bằng điện ô tô tốc độ, chỉ có nhanh như vậy sao? Tốc độ này còn có thể hay không tăng lên? Người điều khiển nói ra, khởi bẩm bệ hạ, cái này chạy bằng điện ô tô, chỉ là đời thứ nhất, trước mắt tốc độ chỉ có thể đạt tới nhanh như vậy. Mà chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học đang tiến hành nghiên cứu phát minh, chắc chắn chờ đẩy ra đời thứ hai, đời thứ ba thời điểm, tốc độ khẳng định sẽ có một cái chất đến tăng lên. Nghe được người điều khiển lời nói, Tào Tháo không khỏi nhẹ gật đầu, phái người đưa người điều khiển xuống dưới hào hào chữa thương. Mà Tào Tháo thì là xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Cái này chạy bằng điện ô tô là đại hoa nước hướng ngoại công mở ra bán xe hình. Như vậy đại hoa nước bên trong khẳng định có càng thêm tiên tiến chạy bằng điện ô tô. Hiện tại cái này công khai hướng ra phía ngoài bán ra chạy bằng điện ô tô, tốc độ liền đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Kia trong đại hoa nước ô tô lại đáng sợ đến mức nào đâu. Một khi trong đại hoa nước chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn chiếc loại này ô tô, hình thành quy mô sau đó, đến lúc đó hắn Tào Ngụy lấy cái gì cùng đại hoa nước đối kháng? Nghĩ đến đây, Tào Tháo trao mày, mặt ủ mày trao. Tào Tháo rốt cục ngộ ra được một vấn đề. Lạc hậu liền muốn bị đánh a? Không được, không thể tiếp tục như vậy. Còn tiếp tục như vậy lời nói, Tào Ngụy sẽ bị đại hoa nước gắt gao ngăn chặn, không có chút nào xoay người đường sống. Hiện tại nhất định phải tại khoa học kỹ thuật trên cố gắng rút ngắn hai nước chi ở giữa chênh lệch, bằng không mà nói, bọn họ Đại Ngụy quốc cũng không cần làm gì, trực tiếp chờ bị diệt quốc chính là. Bởi vậy, Tào Tháo đem bọn hắn công bộ đến thợ khéo hết thảy tìm được, để bọn hắn nghiên cứu chạy bằng điện ô tô đến cấu tạo. Bước đầu tiên, Tào Tháo muốn bọn họ đem chạy bằng điện ô tô đến cấu tạo cùng nguyên lý nghiên cứu rõ ràng. Bước thứ hai, tại minh bạch nguyên lý sau đó, chính bọn hắn có thể chế tạo chạy bằng điện ô tô. Bước thứ ba, dĩ nhiên chính là trò giỏi hơn thầy, chế tạo ra so đại hoa nước tốt hơn ô tô. Ba ngày sau, Tào Tháo không khỏi đem công bộ đến thợ khéo hết thảy gọi tới. Trải qua ba ngày nghiên cứu, không biết bọn họ nghiên cứu như thế nào. Tào Tháo không khỏi hướng về phía bọn họ hỏi. Ba ngày thời gian, không biết các người nghiên cứu triệt để cái này chạy bằng điện ô tô đến cấu tạo cùng nguyên lý. Hay chưa, thời gian mấy năm qua, Tào Ngụy cũng không có nhàn rỗi. Tào Ngụy bên này, vụng trộm phái ra bọn họ bên này tài tử, đến khoác lác bên kia đi học trộm. Mặc dù đại hoa bên kia, đối quốc tịch cùng học tịch khống chế phi thường nghiêm ngặt. Tào Ngụy bên này tài tử, nghĩ trực tiếp hỗn vào trong trường học muôn vàn khó khăn. Nhưng là không trở ngại bọn họ có thể mua được tài liệu giảng dạy. Sau đó xuất tiền mời đại hoa học sinh dạy bọn hắn tri thức. Đây là không thể tránh khỏi. Đại hoa coi như khống chế lại nghiêm ngặt, cũng không có khả năng một chút sơ hở đều không có. Mà đại hoa nước, kỳ thật căn bản là không có chuẩn bị khống chế những thứ này. Người Tào Ngụy nếu là muốn trộm học được lời nói, vậy liền học tốt được. Chỉ bất quá, trong trường học học được, chỉ là đơn giản nhất, cơ sở nhất lý luận tri thức. Nói ví dụ, người ở trong sách học tập đến điện học cùng cơ học. Người đương nhiên có thể rõ ràng chạm phát điện nguyên lý là cái gì. Thế nhưng là, người hiểu cơ bản nguyên lý sau đó, liền có thể dựng một tòa trạm phát điện sao? Đáp án là phủ định. Tào Ngụy công bộ những cái kia công tưởng, toàn bộ đều học qua theo đại hoa học trộm tới tiên tiến lý luận tri thức. Thực tiễn chứng minh, những lý luận này tri thức là hữu dụng. Nói ví dụ, theo đại hoa bên kia nhập khẩu tới một chút xa xỉ phẩm. Có một ít, lợi dụng những lý luận này tri thức, bọn họ hoàn toàn có thể phỏng chế ra. Nhưng là, tuyệt đại đa số, bọn họ đều không có cách nào phỏng chế ra. Đương nhiên, có những lý luận này tri thức, còn có vật thật tại. Tại bọn họ không ngừng nghiên cứu phía dưới, ngay tại từng bước đánh hạ lấy cái này đến cái khác nan đề. Nếu như không có theo đại hoa bên kia học trộm đến lý luận tri thức để chống đỡ lời nói, chỉ sợ cho bọn hắn 10 năm, 20 năm thậm chí 50.500 năm, bọn họ đều chưa hẳn có thể nghiên cứu ra những này thành quả. Chỉ bất quá, bọn họ bên này mới vừa vặn đánh hạ giải rác mấy cái nan đề thời điểm. Người ta đại hoa bên kia đã đổi mới đến mấy đời. Nghiên cứu của bọn hắn hoàn toàn càng không lên đại hoa bên kia đổi mới tốc độ. Bởi vậy, tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu trên, Tào Ngụy công bộ đến công tượng, nhưng thật ra là tuyệt vọng. Hiện tại, bị Tào Tháo hỏi thời điểm, công bộ đến công tượng, chỉ có thể lắp bắp nói ra. Hồi hoàng thượng lời nói, tiểu nhân, bọn tiểu nhân, đã đại khái nghiên cứu ra cái này chạy bằng điện ô tô đến nguyên lý. Hả, vậy mà thật nghiên cứu ra chạy bằng điện ô tô đến nguyên lý. Nghe được công tượng trả lời, Tào Tháo không khỏi vui mừng quá đỗi. Sau đó, Tào Tháo không kịp chờ đợi hỏi, đã nghiên cứu ra cái này chạy bằng điện ô tô đến nguyên lý. Vậy các ngươi bao lâu thời gian mới có thể chế tạo ra cái này chạy bằng điện ô tô đến a? Cái này. Chấm ngoặc kép. Tào Tháo không khỏi mặt âm trầm hỏi, bao lâu thời gian, như thật nói ra, bị Tào Tháo giật mình, những cái kia công tượng trên mặt mồ hôi lạnh đều bị dọa ra tới. Hồi hoàng thượng, lũ tiểu nhân, chỉ sợ trong thời gian ngắn chế tác không ra chạy bằng điện ô tô. Tào Tháo không khỏi nghiêm nghị, hỏi, các ngươi đã hiểu chế tác nguyên lý. Vì cái gì chế tác không ra cái này chạy bằng điện ô tô đâu? Nghe được hoàng thượng chất vấn, những này công tượng không khỏi bất đắc dĩ hồi đáp. Khởi bẩm hoàng thượng, cái này chạy bằng điện ô tô đến linh bộ kiện cùng với tinh vi. Chúng ta Ngụy Quốc trước mắt công nghệ, căn bản là chỉ không làm được như thế tinh vi linh bộ kiện ra tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.